Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1015 đặc thù nhiệm vụ 23. Chương 1015 đặc thù nhiệm vụ 23. Bác sĩ thủ pháp không tồi. Thực mau liền cấp Hoa Nhài cấp băng bó hảo miệng vết thương. Hoa Nhài như cũ là kia phó ngốc ngốc bộ dáng, Từ Tỷ đem bác sĩ đuổi đi, đóng lại cửa văn phòng. Lúc này mới lại lần nữa hỏi Hoa Nhài. Hoa Nhài, người nói một chút rốt cuộc sao lại thế này? Là ai động tay? Hoa Nhài ngẩng đầu nhìn Từ Tỷ một hồi lâu, ánh mắt có chút chậm chạp. Giống như đại não cũng không có tiếp thu đến Từ Tỷ nói ra nói, dường như, người ngốc nhìn ta làm gì? Từ Tỷ tức khắc có chút bực. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi là điếc sao? Hoa Nhài há miệng thở dốc. Vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì, nhưng lại dừng lại, không biết là nghĩ tới cái gì. Nàng lắc lắc đầu. Không có việc gì. Ta không có việc gì, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp cùng ta nói. Ở chỗ này do dự dự làm gì? Từ Tỷ nổi giận, Hoa Nhài lại chỉ là lắc lắc đầu. Cái gì đều không có nói, Từ Tỷ giương tay liền chụp Hoa Nhài đầu một chút. Nhưng sắp xuất khẩu thô tục vẫn là nhịn xuống, nghĩ nghĩ. Nàng quyết định đổi cái phương thức, nàng hòa hoãn một chút thái độ. Đối Hoa Nhài nói, chúng ta câu lạc bộ đêm chạy đến hiện tại, còn chưa từng có người dám trực tiếp tới cửa khiêu khích. Cứ nhiên có như vậy to gan lớn mật dám bắt nạt tới cửa. Chúng ta nếu là không áp dụng thi thố, chuyện này truyền ra đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta câu lạc bộ đêm dễ khi dễ. Về sau chúng ta câu lạc bộ đêm còn như thế nào hỗn? Nói tới đây, nàng duỗi tay vỗ vỗ Hoa Nhài bả vai. Cổ vũ nói, người nói cho ta là ai làm. Ta làm người đi xử lý. Đã có thể giúp ngươi xả giận, lại có thể cho chúng ta câu lạc bộ đêm tạo uy tín. Đẹp cả đôi đàng, nàng cũng không phải thực để ý Hoa Nhài bị thương. Nếu là đầu bảng hoặc là nào đó đại lão sắp tới sủng ái nhất nữ nhân, nàng đương nhiên sẽ thập phần để bụng. Nhưng giống Hoa Nhài loại này tiểu nhân vật, còn không xứng làm nàng đi quan tâm, bất quá. Ở câu lạc bộ đêm làm nàng công nhân bị thương, đây là hoàn toàn bất đồng tính chất, đây là vấn đề mặt mũi, nếu là người đối diện ác ý khiêu khích. Bọn họ bên này lại một chút đáp lại đều không có nói. Khó bảo toàn không có mắt cho rằng bọn họ là sợ. Về sau rất có thể sẽ lại nháo ra điểm càng nghiêm trọng sự tình tới, cho nên việc này nhất định không thể dễ dàng như vậy thiện. Hoa Nhài nội tâm thiên nhân giao chiến thật lâu. Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua chính mình bị thương cẳng chân, vẫn là rũ xuống đầu, nàng nhỏ giọng mà nói, Từ Tỷ, là ta chính mình tư nhân ân oán, cùng câu lạc bộ đêm không quan hệ. Từ Tỷ sửng sốt một chút, mới hỏi, ngươi là nói, là cùng ngươi cá nhân có thù oán người tìm tới môn tới khi dễ ngươi. Hoa Nhài trầm mặc gật gật đầu. Từ Tỷ sắc mặt tức khắc lại thay đổi, nàng chửi bậy vài câu, mới đối Hoa Nhài nói, chính ngươi ở bên ngoài chọc đến sự tình nên ở bên ngoài xử lý tốt. Lần sau nếu tái xuất hiện loại này làm người đến câu lạc bộ đêm nháo sự tình huống, ngươi cũng đừng tưởng ở chỗ này làm. Hoa Nhài nhạ nhạ mà lên tiếng, hèn mọn mà thực. Từ Tỷ tắc lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Ngươi hôm nay như vậy cũng không thể tiếp đãi khách nhân. Tính, cho ngươi phóng mấy ngày giả, trở về nghỉ ngơi đi. Hoa Nhài rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tỷ, lộ ra sốt ruột biểu tình. Từ Tỷ, ta có thể, ta bị thương không nghiêm trọng, có thể đi làm. Ngươi có thể không đại biểu khách nhân thích nhìn đến ngươi này khập khiễng bộ dáng. Từ Tỷ không kiên nhẫn mà phất phất tay, chạy nhanh về nhà đi, đừng ở chỗ này nhi cho ta thêm phiền. Hoa Nhài không dám nói thêm nữa cái gì, nàng biết Từ Tỷ hiện tại đã thực tức giận, nếu nàng tiếp tục nháo đi xuống, khả năng lập tức liền sẽ mất đi ở chỗ này công tác cơ hội, cho nên nàng chỉ có thể ủ rũ cục đuôi mà rời đi. Tấu chương xong, hết chương.